Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 718, người phụ nữ của tôi đâu? Góc truyện audio.com, editor, may, ánh mắt lãnh trách của Hoàng Phủ Bạc Ái càng thêm châm chọc nổ liền nổ, lại lặp lại lần nữa. Người phụ nữ của tôi đâu? Từ khi bước lên thuyền anh đã bắt đầu quan sát cho tới bây giờ liền phát hiện Brian có ít nhất 6 thủ hạ, trong đó 2 người ở hai bên trái phải của Brian. Dư lại 4 người, phân biệt ở trong một góc hắc ám 4 phía chung quanh hắn ta cầm súng, thẳng tắp nhắm ngay đầu anh. Hơn nữa, trên chiếc du thuyền này, đều bố trí khắp nơi. Hoàng Phủ Bạc Ái còn chú ý tới, Brian đứng phía trước, có một đồ vật bị miếng vải đen che lại, thoạt nhìn rất lớn, hình như tương tự cái dương hình vuông. Brian hơi nhướng mày, khẽ thở dài. Thật sốt ruột, mở ra đi. Khóe môi đỏ thắm dơ lên một độ cong nụ cười như có như không, hơn nữa khí chất vẻ mặt u buồn kia, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Sau đó, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, trước người Brian, miếng vải đen che trên thứ kia bị xốc lên. Cả người Hoàng Phủ Bạc Ái cứng đờ, vị ương, trong nháy mắt giống như bị gắt gao nghẹn ở cổ họng, gần như không thở nổi. Lửa giận cả người đang điên cuồng thiêu đốt, dưới mảnh vải đen bị xốc lên kia, là một chiếc lồng hình vuông thật lớn chế tạo bằng sắt. Cô gái nhỏ anh yêu nhất, thân mình nhỏ xinh cuộn tròn ở trong một góc lồng sắt, hai tay hai chân đều dùng xích sắt khóa lại. Cách chương.